Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, 3D thực đập Weta Digital. Trương Tử Di nói chuyện, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái vân vê chén trà, nhẹ nhàng để lên bàn. Khóe miệng nụ cười nhìn không nhiều không ít, cười rộ lên cũng thật đẹp mắt. Nàng và La Mạch tại một nhà cấp cao trong trà lâu gặp mặt. Nơi này có không ít ngôi sao sẽ tới, cho nên La Mạch bọn họ mở bao xương liền không sao. Không có quá nhiều người chú ý. Cái này hoàng thành dưới chân, người có tiền nhiều, quan lớn người cũng nhiều, danh tiếng cao người cũng rất nhiều. Mọi người không nhất định sẽ hoàn toàn ở ý. Muốn ngươi cũng có nguyên nhân. Bởi vì ta cảm thấy phim này cần ngươi. La Mạch cười nói. Này Trương lão sư, ngươi suy tính được như thế nào đây? La Mạch đối với rất nhiều người thái độ, coi như hiện tại hắn đã thành danh, đã là quyền thế mạnh đạo diễn, nhưng vẫn như cũ đối với người duy trì rất lễ phép thái độ. Hắn sẽ không bởi vì hắn sự nổi tiếng của chính mình cùng danh tiếng không ngừng nhắc đến cao, liền đối với thân phận và địa vị hoàn toàn không đuổi kịp mình người vênh vang đắc ý. Còn đối với Trương Tử Di các nàng dạng này xuất đạo thành danh tương đối sớm ngôi sao, thái độ tuy nhiên tuyệt đối không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lễ phép là không thể thiếu được. Đừng nói Trương Tử Di xuất đạo thời gian cơ hồ so La Mạch nhiều 10 năm. Số tuổi trên so với hắn lớn 5 tuổi, cũng là một chút tuổi còn nhỏ điểm. La Mạch cũng sẽ xưng hô một tiếng lão sư. Chỉ bất quá, bọn họ có dám tiếp hay không hạ cái này lão sư xưng hô lại là một chuyện khác rồi. Thu Đào, người cũng đừng la như vậy ta. Thay cái xưng hô đi. Trương Tử Di cười nói. Trực tiếp hô tên của ta hoặc là làm sao đều được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Mạch suy nghĩ thoáng một phát. Cái này cũng không dễ hô. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Trương tỷ đi. Chấm ngoặc kép, dù sao Trương Tử Di lớn hơn nàng một chút. Cứ như vậy, kỳ thực mặc kệ kêu ai ca tỷ cái gì quan hệ đều có thân sơ xa gần. Liền tỷ như nói Châu Tấn La Mạch cũng gọi nàng tỷ. Nhưng cùng nàng quan hệ, những người khác là không có cách nào so. Trương Tử Di đối với cái chức vị này ngược lại có chút cảm thấy không tốt lắm. Không phải nói bởi vì La Mạch đem nàng niên kỷ hô lớn hay là thế nào. Mấu chốt là nàng cảm thấy La Mạch bây giờ đang làng giải trí địa vị này, còn gọi chính mình vì là tỷ thật có chút không ổn. Làm không tốt có người cho là mình cậy già lên mặt ấy nhỉ. Thu Đào, ngươi không cần khách khí như thế, trực tiếp gọi ta tên là được. Trương Tử Di nói, dù sao thì là một cái xưng hô mà thôi. Người khác xác thực lớn hơn mình, hô một tiếng tỷ cũng không có gì. Cho nên La Mạch mỉm cười một cái. Không sao, cứ như vậy đi, người cũng đừng thu đạo gọi ta. Gọi tên ta là được. Vậy làm sao có thể làm? Trương Tử Di lần này cũng không phải đi theo. Một câu nói, xưa đâu bằng nay. Nếu như là 06 năm La Mạch, hắn thậm chí hô Trương Tử Di vì là Trương tỷ sẽ còn gây nên người khác cau mày cảm thấy hắn bộ quan. Hệ, lúc kia dạng này một số người trực tiếp gọi hắn tên cũng không có nửa điểm tâm lý áp lực. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Hiện tại Trương Tử Di thậm chí lại bởi vì La Mạch gọi nàng một tiếng chị, mà La Mạch để cho nàng gọi mình vì là Thu Đạo mà không an. Đây chính là nhìn từ bề ngoài ngăn nắp mà hòa hợp êm thấm, trên thực tế lại đẳng cấp xâm nghiêm làng giải trí. La Mạch bò lên tới, cho nên rất nhiều người liền không thể dùng hết nhãn quang đến đối đãi hắn. La Mạch cũng sẽ không lại kiên trì nàng đối với mình xưng hô. Gọi Thu Đạo cũng tốt. Lúc này, Trương Tử Di mới nói. Cái này kịch bản, ta cực kỳ ưa thích. Cũng cảm thấy rất kinh hỉ. Người luôn có thể tìm một chút để cho người ta ngạc nhiên ý tưởng. Thu Đạo, ta lại cùng ta người đại diện thương lượng một chút. Nhưng theo cá nhân ta góc độ mà nói, ta cực kỳ ưa thích cái này vở. La Mạch gật đầu một cái. Phải. Có tin tức trực tiếp nói cho ta biết là được rồi. Bất quá, Trương tỷ, ta phải trước tiên đem một ít lời nói một chút. Ta bộ phim này, đầu tư kích thước lớn gây nên dự toán có thể sẽ vượt qua 4 ức. Nhưng ta dự định chỉ dùng tối đa 2 triệu cát xê dùng tại diễn viên bên trên. Cho nên chúng ta cát xê, khả năng vẫn là trước cái kia giá cả 800 vạn, chấm ngoặc kép, những này ta đều biết. Trương Tử Di cười cười. Tuy nhiên gặp được tốt vở, dù là cát xê thấp hơn một chút, cũng không tệ. Được, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. La Mạch về sau cùng Trương Tử Di hàn huyên một chút những chuyện khác, hắn cùng Trương Tử Di trước kia không biết, nhưng bây giờ xem như nhận biết, cũng liền nói thêm vài câu lời nói. Giật nhẹ việc nhà cái gì? Trương Tử Di càng ngày càng phát hiện, trước mắt nàng cái này La Mạch, tuổi trẻ thành danh, nhưng trên thân lại có một loại rất khó được vừa thấy trầm ổn. Không có cái gì chỉ cao khí ngang cảm giác, thậm chí cũng không có người trẻ tuổi loại kia phấn khởi nhảy thoát cảm giác. La Mạch cũng là chuyện trên người ép tới quá nhiều, lại thêm hắn cả ngày kế hoạch một ít chuyện, kế hoạch đến kế hoạch đi, sự tình ép tới nhiều, La Mạch chính mình cũng liền trở nên đã mất đi rất nhiều người tuổi trẻ cảm giác. Gặp Trương Tử Di ngày thứ hai, La Mạch nhận được tin tức, cũng là Mỹ quốc bên kia, Jeff Bridges đáp ứng tiếp đập bộ phim này thỉnh cầu, cát xê là 800.000 đô la. Kỳ thực cái giá tiền này đã là áp xúc đến cực hạn rồi. Nhưng liền xem như dạng này, đổi thành nhân dân tiền, vậy cũng là 540 vạn hơn. Mà đối với người Mỹ mà nói, cái này cát xê kỳ thực cực kỳ không được. Cái này, đang diễn thành viên chi tiêu bên trên, La Mạch trước hết cùng mọi người cam kết 5% là rất khó đạt tới mục tiêu. Chỉ là Trương Tử Di cùng Jeff Bridges muốn hơn 13 triệu cát xê. Ngày thứ ba, Trương Tử Di cho La Mạch bên này một lời chính xác. Nàng đáp ứng tiếp đập Inception. Cát xê cũng là định xong 800 vạn. Đến lúc này, La Mạch cũng nhận được những thứ khác rất nhiều ngôi sao gửi tới thử kính xin. Tại trải qua say rượu ảnh hưởng về sau, mọi người hiện tại có rất ít không đối La Mạch tân trong điện ảnh lòng người. Dù sao La Mạch cái này một bộ Inception, chỉ ít ở quốc nội đã chưa đập trước tiên hòa. Với lại La Mạch trên thân còn có một loại lũ chiến lũ thắng vầng sáng. Rất nhiều người cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Tốt nhất có thể có được La Mạch lọt mắt xanh. Ở nơi này một số người bên trong La Mạch lập tức thấy được hai người tên. Ở trong lòng đại khái đã đem tiền tiêu người diễn viên quyết định. Nhân vật này cần tại một chút trong động tác rất tốt bày ra. Mà La Mạch trước mắt vừa vặn có một người dáng dấp rất đẹp trai ngôi sao. Tuy nhiên chưa nói tới cái gì diễn kỹ. Nhưng mấu chốt là người này ở nước Mỹ cùng quảng đại hoa nhân địa khu đều có đầy đủ danh tiếng. Với lại hắn còn nguyện ý vì bộ phim này tự hạ cát xê, xem ra La Mạch nhân khí còn có hắn tân điện. Ảnh sức hấp dẫn đầy đủ khiến cái này người bỏ ra một ít gì đó. Mà cái này ngôi sao là Vương Lực Hoành. Hắn cần tại trong phim ảnh có đả hí. Hơn nữa còn phải khống chế đỡ một ít đồ vật. Bất quá hắn mới vừa cùng Thành Long vỗ đại binh tiểu tướng. Tuy nhiên thân thủ không tính rất tốt. Nhưng tóm lại cũng luyện qua một chút. Mà bây giờ đáp ứng tự hạ cát xê biểu diễn cái này không cần quá nhiều diễn kỹ nhân vật. La Mạch cảm thấy vẫn được. Một cái khác nhân vật. Cũng chính là cái kia bị cắm vào mộng cảnh xui xẻo Phú Nhị Đại. Hắn đóng vai. La Mạch chậm rãi xác nhận một cái đối tượng cũng là Lưu Diệp. Lưu Diệp cũng đáp ứng tự hạ cát xê. Cùng Vương Lực Hoành cái này thần tượng phái khác biệt. Lưu Diệp là thực lực phái. La Mạch hiện tại chỉ có một cái kim mã ảnh đế bằng thân. Nhưng Lưu Diệp nhưng là kim mã kim kê hai lớp ảnh đế. Với lại thường xuyên ẩn hiện quốc ngoại tất cả đại điện ảnh lễ. Cũng nhận được qua một chút giải thưởng. Còn có nước Pháp Pháp kỵ sĩ huân chương. Ở nước ngoài nhất định có danh tiếng. Mà bây giờ hắn nhìn thấy vở về sau sẵn lòng tự hạ cát xê. Cũng làm cho La Mạch quyết định hắn vào vòng. Mà Vương Lực Hoành cùng Lưu Diệp cát xê. Tại trải qua bọn họ chính mình giảm xuống về sau. Cộng lại cũng là 600 vạn. Bọn họ tự hạ cát xê cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật sự là La Mạch cái này kịch bản rất hấp dẫn người ta. Hơn nữa nhìn hắn chính là muốn làm một vố lớn dáng vẻ. với lại người này hắn phim quay một bộ hỏa một bộ. Quá có tiền đồ. Dưới tình huống này, tự hạ Cát Xê cũng có tất yếu có ý nghĩa. Hai người Cát Xê, Vương Lực Hoành là 350 vạn. Hắn tuy nhiên chủ yếu sự nghiệp đăng ca hát bên trên. Nhưng hắn điện ảnh Cát Xê cũng không kém. Đại binh tiểu tướng hắn Cát Xê thế nhưng là tiếp cận 7 triệu. Thế là, cho tới bây giờ, Inception diễn viên vấn đề trên cơ bản giải quyết. Diễn viên chủ yếu cũng là La Mạch, Trương Tử Di, Trương Mộng Nhã, Trương Hàm Vũ, Lưu Diệp, Vương Lực Hoành. Dạng này Cát Xê không gian. La Mạch cùng mọi người nói 5% đã thành nói nhảm. Cho nên hắn đem tất cả Cát Xê đều cho che giấu. Sẽ không hướng ra phía ngoài công khai. Diễn viên giải quyết vấn đề về sau. Tiếp đó, cũng là đặc hiệu vấn đề. Nói lên Inception bộ phim này cụ thể thuộc loại. Có thể nói thành khoa huyễn. Cũng có thể nói thành nội dung cốt truyện. Kinh dị, động tác, đấu súng. Với lại đây cũng là một bộ không hơn không kém đặc hiệu mảng lớn. Trong phim ảnh xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi thị giác tràng cảnh. Thủy mạn phong, thành thị đổ sụp, thế giới sụp đổ, trọng lực hỗn loạn, Paris cuốn ngược, một cái này cái đặc hiệu đều có khai sáng tính ý nghĩa. Cũng làm cho vốn là Inception thu được giải Oscar tốt nhất thị giác hiệu quả xưng hào. La Mạch muốn phục chế Inception, vì để cho mọi người xem đến thoải mái, vì để cho bộ phim này dệt hoa trên gấm mới tốt xem. Những này tràng cảnh cũng cần một tên cũng không để lại phục chế hạ xuống. Nhưng phục chế những này cũng là một hạng khổng lồ công trình. Hoa hạ đặc hiệu kỹ thuật rất nhiều địa phương vẫn là lạc hậu hơn quốc ngoại. Liền xem như một chút thông thường đặc hiệu tràng cảnh đều sẽ bị người cho rằng rất giả dối. Chớ đừng nhắc tới là bây giờ nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Có khai sáng tính ý nghĩa đặc hiệu cảnh tượng. Đây cũng là La Mạch có chút lo lắng chính mình sẽ đem Inception làm hư nguyên nhân. Hắn rất lo lắng điện ảnh đặc hiệu tại trong tay của mình dẫm vào rất nhiều quốc sản phiến vết xe đổ. Cho nên, vì giải quyết vấn đề này, La Mạch dự định xin nước ngoài đặc hiệu đoàn đội, mà lại là muốn cao cấp đặc hiệu đoàn đội. Hắn định đem làm ra Avatar đặc hiệu đoàn đội Weta Digital, tên tiếng Trung Weta Digital. Người mời đi theo. Tham dự vào Inception chế tác, dĩ vãng rất nhiều phim cũng là tại đem quay chụp tài liệu toàn bộ quay chụp sau khi đi ra, mới bắt đầu làm đặc hiệu, cho nên quá trình này gọi là hậu kỳ chế tác, mà bây giờ La Mạch dự định để bọn hắn tham dự vào quay phim bên trong. Sau đó tại phim quay nhiếp quá trình bên trong từng bước thẩm thấu chính mình quay chụp bộ phim này, lý niệm, để đạt tới hiệu quả như mình muốn. Với lại La Mạch bây giờ muốn làm ra một món lớn, cũng là hắn muốn dùng Avatar 3D đặc hiệu kỹ thuật. Avatar tại hiện tại tháng 12 phân thượng chiếu, sang năm tháng 1 phân hoa hạ chiếu phim. Căn cứ tư liệu, chiếu phim sau Avatar chọc thủng toàn cầu điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Phá vỡ hết cái này tới cái khác ghi chép. Avatar 3D hiệu quả. Cũng lập tức trở thành nhân loại 3D điện ảnh trong lịch sử một cái sự kiện quan trọng. Cái này một hạng vài thập niên trước liền xuất hiện kỹ thuật. Cũng là bởi vì Avatar xuất hiện, tại leo lên đỉnh phong. Rồi sau đó, toàn cầu 3D điện ảnh mới không ngừng ra lò. La Mạch lợi dụng cảm giác tiên tri ưu thế. Chờ Avatar làm ra liên tiếp 3D dậy sóng thời điểm. Điện ảnh bất thình lình chiếu phim. Mọi người liền sẽ nhìn thấy đệ nhị bộ 3D điện ảnh. Kết quả này, nhất định sẽ rất tốt đẹp. Cho nên, La Mạch cũng bắt đầu lập tức tìm một chút cùng bên kia tương đối quen thuộc người. Cùng Weta Digital người tiến hành đàm phán. Dù là giá cả cao một chút cũng ở đây không tiếc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.